khẽ lắc đầu thở dài, chỉ là không ngờ người nói lại là mấy chị xinh đẹp như thế này. Cô gái xinh đẹp, tinh xảo như búp bê, lúc này trên mặt lộ vẻ buồn bã. Ánh mắt thất vọng của cô khiến mấy cô gái kia không khỏi chột dạ. Không biết vì sao, bị Trầm Ngư nhìn bằng ánh mắt như thế, mấy cô gái vốn vẫn tự nhận mình đang đứng về phía công lý để bênh vực cho Lâm Thư Kỳ bỗng cảm thấy có chút áy náy. Hình như họ thật sự hơi quá đáng, rõ ràng chị Lâm còn chẳng mấy bận tâm đến chuyện này cơ mà. Khóe môi Trầm Ngư hơi trễ xuống, tạo thành một biểu cảm vô cùng tủi thân trong mắt người nhìn. Nhưng em thật sự, đâu có quen biết gì với anh Cố đâu, chẳng lẽ ngay cả chị cũng hiểu lầm em sao? Nghe đến đây, Lâm Thư Kỳ lập tức đáp lại, sao lại thế được, dù có hiểu lầm ai, tôi cũng không bao giờ hiểu lầm em. Lâm Thư Kỳ nhìn gương mặt ấm ức của cô bé khóa dưới bên cạnh, cơn giận trong lòng vốn đang bốc cao cũng từ từ lắng xuống. Còn mấy cô gái lắm lời kia thấy hai nhân vật chính trong lời đồn lại hòa thuận đến vậy thì cũng bắt đầu nghi ngờ những lời đồn mình từng nghe liệu có đúng sự thật hay không. Chương 17, Trầm Ngư có chút buồn bã nói, thôi vậy, tất cả đều là lỗi của em. Hôm đó em đáng lẽ không nên ra ngoài, nếu không thì đã chẳng gặp anh Cố, cũng sẽ không xảy ra những chuyện như bây giờ. Ngoặc kép, đây thực sự là suy nghĩ chân thật trong lòng Trầm Ngư. Nếu nguyên chủ hôm đó không ra sân thể dục hóng gió, thì rất có thể đã không gặp Cố Ngôn. Cô gái cụp mắt, gương mặt trông vừa đáng thương lại vừa xinh xắn. Vốn dĩ nhan sắc của Trầm Ngư đã rất xuất chúng, nay thêm biểu cảm tủi thân này, càng khiến người khác chỉ muốn ôm cô vào lòng mà dỗ dành. Lâm Thư Kỳ nghĩ vậy, trong khoảnh khắc không kìm lòng được mà vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại của cô gái trước mặt. Lâm Thư Kỳ cao hơn Trầm Ngư một chút, nên khi ôm lấy cô, cằm cô ấy vừa vặn tựa lên một bên má của Trầm Ngư. Một mùi hương ngọt dịu từ cổ của Trầm Ngư thoang thoảng truyền đến đầu mũi Lâm Thư Kỳ. Cô ấy vô thức hít nhẹ hai cái, hương thơm ấy lập tức càng trở nên rõ rệt hơn. Đến khi nhận ra mình đang làm gì, mặt Lâm Thư Kỳ đột nhiên đỏ bừng. Lâm Thư Kỳ muốn buông tay ra, nhưng ánh mắt cậy nhờ đầy tin tưởng của cô gái trong lòng mình lại khiến động tác của cô khựng lại, không sao dứt ra nổi. Giọng Trầm Ngư hơi nghèn nghẹn, như sắp khóc. Chị Thư Kỳ, chị thật sự tin em sao? Tin chứ, dĩ nhiên là tin. Chỉ là, trước đây quan hệ giữa họ có thân thiết đến mức này không? Lâm Thư Kỳ hơi bối rối, nhưng rất nhanh thôi, khi gương mặt đẫm nước mắt của Trầm Ngư ngẩng lên, nhìn Lâm Thư Kỳ với ánh mắt tràn đầy tin tưởng, thì tất cả nghi hoặc đều trở nên không còn quan trọng nữa. Những lời Trầm Ngư nói trước đó quả thực không sai. Mấy hôm nay Lâm Thư Kỳ cũng đã nghĩ rất nhiều. Lý do ban đầu khiến cô ấy thích Cố Môn ngay từ cái nhìn đầu tiên, chủ yếu là vì đối phương quá đẹp trai, nổi bật hẳn giữa một đám nam sinh trung học còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Mà Lâm Thư Kỳ từ nhỏ vốn đã là kiểu người bướng bỉnh, luôn cho rằng cái gì tốt nhất thì nhất định phải thuộc về mình. Cho nên, khi trong trường có một nam sinh vừa đẹp trai vừa khí chất hơn người như thế, thì chẳng phải hắn nên là bạn trai của Lâm Thư Kỳ cô sao? Vì vậy, cô ấy mới chủ động theo đuổi Cố Môn quyết liệt như vậy, mặc dù xung quanh hắn lúc nào cũng có rất nhiều cô gái mập mờ theo đuổi. Theo đuổi mãi, tình cảm Lâm Thư Kỳ dành cho Cố Môn dần dần trở thành một thói quen. Thế nên sau khi chính thức hẹn hò với Cố Môn, cô bắt đầu trở nên rụt rè, lo được lo mất. Cô ấy sợ mình cũng sẽ bị hắn chia tay lạnh lùng như những cô bạn gái trước. Thành ra cô luôn đề phòng mọi cô gái xung quanh Cố Môn. Chỉ cần có ai tỏ ý thích hắn, Lâm Thư Kỳ sẽ lập tức dằn mặt, bắt đối phương từ bỏ ý định. Cũng vì thế mà khi đối mặt với Cố Môn và đám bạn của hắn, cô luôn cảm thấy mình thấp hơn họ một bậc. Trong suốt hơn 2 tháng hẹn hò, mỗi lần hai người cãi nhau, lần nào cũng là cô xuống nước xin lỗi trước. Dù lý do gây ra mâu thuẫn luôn bắt nguồn từ việc Cố Môn thân thiết quá mức với mấy cô gái khác. Những điều này, trước khi chia tay với Cố Môn, Lâm Thư Kỳ chưa từng nhận ra. Nhưng giờ thì khác, sau vài ngày bình tĩnh suy nghĩ lại, Lâm Thư Ký đã hiểu rõ mọi chuyện. Cô ấy cũng không còn né tránh việc bản thân là một fan sắc đẹp nữa. Dù sao nếu thứ cô ấy thích ở Cố Môn chỉ là gương mặt kia, thì cho dù không còn là bạn gái của hắn, gương mặt đó cũng đâu có biến mất. Chỉ cần Lâm Thư Kỳ muốn, thì cô ấy vẫn có thể ngắm nhìn vẻ ngoài đẹp trai đó bất cứ lúc nào, lại còn không cần chịu đựng sự khó chịu từ đám bạn bè của hắn. Hơn nữa, Lâm Thư Kỳ lại cúi đầu nhìn Trầm Ngư, khóe môi hơi cong lên. Dù cô ấy có mê sắc đẹp đến mấy, dù không được ngắm gương mặt Cố Môn nữa thì đã sao? Bên cạnh cô ấy bây giờ chẳng phải đang có một người còn xinh đẹp hơn Cố Môn gấp trăm lần, ngàn lần đó sao? Tuy rằng Trầm Ngư là con gái, không thể yêu đương, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp khôn gờ tường này hàng ngày, cũng đủ lắm rồi. Vì điều đó, Lâm Thư Kỳ sẵn sàng bảo vệ em gái khóa dưới mong manh này thật tốt. Lâm Thư Kỳ đưa tay lau nước mắt cho Trầm Ngư, vỗ ngực đảm bảo. Em cứ yên tâm, tôi sẽ không để họ ly gián đâu. Cố Môn là thá gì chứ? Anh ta không xứng với em. Đã chia tay rồi thì Lâm Thư Kỳ cũng chẳng cần giữ thể diện cho Cố Môn làm gì nữa. Nói đến đây, dường như chợt nhớ ra điều gì, Cô ấy kéo Trầm Ngư đi khỏi chỗ đó, đến một góc vắng người. Trầm Ngư, em đừng để bị vẻ ngoài của Cố Ngôn lừa đấy. Anh ta trông có vẻ dịu dàng vậy thôi, chứ thật ra rất tệ. Anh ta từng ngủ với không ít cô gái rồi. Lâm Thư Kỳ cảm thấy mình nhất định phải cho Trầm Ngư biết rõ mọi chuyện. Trước kia, cô ấy bị sắc đẹp làm mờ mắt, ngu ngốc đến mức chẳng màng gì cả. Nhưng bây giờ, cô ấy tuyệt đối không muốn để cô gái trong sáng như pha lê này bị Cố Ngôn bắt nạt. Trầm Ngư với đôi mắt vẫn còn ngân ngấn lệ nghiêm túc gật đầu với Lâm Thư Kỳ. Chị, em biết rồi, em sẽ không bao giờ thích người như anh Cố đâu. Anh ta xấu tính lắm, còn bắt nạt chị nữa. Nghe vậy, Lâm Thư Kỳ không kìm được mà đưa tay xoa đầu em gái trước mặt. Ngoan quá, lại còn xinh nữa. Chậc chậc, nghĩ lại thì đúng là lúc trước cô điên rồi mới thích tên Cố Ngôn ngu ngốc kia. Vừa phải chịu ấm ức, lại chẳng được lợi gì. Thà dành tâm sức đó cho cô em gái này còn hơn. Em gái còn biết ngọt ngào gọi cô ấy một tiếng, chị, còn Cố Ngôn thì ngoài việc chọc giận cô ấy ra thì chẳng làm được. Trò trống gì, Lâm Thư Kỳ cảm thấy có chút hối hận vì không quen biết em gái khóa dưới này sớm hơn. Đồng thời trong lòng cũng dấy lên cảm giác tội lỗi khi nhớ lại việc mình từng vì Cố Ngôn mà đi đe dọa cô ấy. Lúc đó đầu óc cô ấy đúng là có vấn đề, không biết Trầm Ngư khi đó có bị mình làm cho sợ hãi không. Trong đầu Lâm Thư Kỳ lướt qua vô số suy nghĩ hỗn loạn. Chút lưu luyến và tình cảm cuối cùng dành cho Cố Ngôn cũng theo đó mà dần tan biến. Còn mấy cô bạn đứng cạnh đó, nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của Trầm Ngư, trong lòng cũng không khỏi dấy lên cảm giác áy náy. Bạn học Trầm Ngư trông vừa ngoan ngoãn, vừa đáng yêu, hoàn toàn không giống kẻ chuyên đi dụ dỗ bạn trai người khác như trong lời đồn. Bây giờ trông cô rõ ràng là rất tủi thân, nghĩ lại những chuyện đã làm trước đó, họ cảm thấy bản thân thật quá đáng. Trước đây, mấy cô gái ấy tuy cũng nói xấu Trầm Ngư, nhưng thật ra chưa từng tiếp xúc gần gũi với cô. Họ chỉ biết Lục Trầm Ngư là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến mức khiến người ta choáng ngợp thế này. Sau khi đã gặp mặt, có thời gian tiếp xúc, trái tim vốn còn nghiêng về phía Cố Ngôn của họ dần dần nghiêng về phía Trầm Ngư. Trầm Ngư khẽ liếc nhìn mấy cô gái xung quanh, khóe môi cong lên một đường cong xinh đẹp. Cái gọi là hỏa thủy chính là đẹp đến mức khiến người cùng giới chỉ cần nhìn thấy thôi cũng không kìm được mà muốn yêu thương, muốn thiên vị. Đó mới là vẻ đẹp thật sự. Mà khéo thay, đó lại chính là sở trường của Trầm Ngư. Chương 18, rất nhanh sau đó, chuông tan học vang lên, tiếng chuông vừa dứt, học sinh khối 10 và 11 ùa ra như ong vỡ tổ. Trầm Ngư và Tống Hiền đi cùng nhau, bị dòng người đẩy ra phía cổng trường. Để tiết kiệm thời gian, phần lớn học sinh chuẩn bị sẵn đồ cần mang về cuối tuần từ buổi trưa, nhét hết vào ba lô mang lên lớp. Như vậy đến khi tan học buổi chiều, họ không cần quay về ký túc xá nữa, chỉ việc xách ba lô lên và rời khỏi trường. Đồ Trầm Ngư cần mang về không nhiều, nên buổi trưa cô cũng giống mấy bạn cùng phòng mang ba lô đến lớp. Chỉ có điều, Tống Hiền thì không có thói quen như vậy. Thế nên lúc này, khi cả hai đi tới dưới khu ký túc xá nam, Trầm Ngư bèn đứng chờ trên bậc thềm ngoài tòa nhà để đợi Tống Hiền lên lấy ba lô. Nguyên chủ Lục Trầm Ngư và Tống Hiền sống cùng một khu dân cư, cha mẹ hai bên cũng quen biết nhau. Vì lý do an toàn, dù hai người đã chia tay, mỗi chiều thứ sáu sau khi tan học, họ vẫn thường đi cùng nhau về nhà. Trầm Ngư mặc đồng phục xanh trắng của trường trung học số 1, đứng yên lặng dưới gốc cây, tóc đuôi ngựa mềm mại buông sau gáy. Rõ ràng là trang phục chẳng khác gì những cô gái khác. Thế nhưng mỗi học sinh đi ngang qua đều không tìm được mà hướng ánh mắt về phía cô. Cô ấy xinh thật đấy. Đỗ Tiểu Thiên lẩm bẩm, rồi cậu ta không nhịn được, dùng khuỷu tay thúc vào Cố Ngôn đang đứng bên cạnh. A Ngôn à, lần này mắt nhìn người của cậu cũng chuẩn đấy. Thiếu niên điển trai bên cạnh nghe vậy mới ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đứng dưới gốc cây đằng xa. Khóe môi khẽ con. Gờ lên thành một nụ cười đẹp mắt. Có muốn qua chào một câu không? Đỗ Tiểu Thiên lại đề nghị. Không phải tôi nói cậu đâu, A Ngôn. Cậu đã định theo đuổi người ta thì đâu thể cứ âm thầm như vậy được. Ít nhất cũng phải để người ta biết là cậu thích chứ. Ngoặc kép, ngón tay đang xách cặp của Cố Ngôn hơi xiết lại. Hắn cúi đầu nói. Tôi chỉ hơi lo, em ấy sẽ giận lây tôi vì chuyện của Lâm Thư Kỳ. Nghe vậy, Đỗ Tiểu Thiên bực tức nói ngay. Lâm Thư Kỳ đúng là đầu óc có vấn đề. Rõ ràng là cô ta giờ thói đỏng đảnh rồi chủ động đòi chia tay, cậu chịu hết nổi mới đồng ý. Vậy mà cô ta cứ nhất quyết đổ lỗi lên đầu bé khóa dưới. Cậu nghe xem dạo này trong trường đồn thổi kinh khủng thế nào rồi. Ngoặc kép, mải me bênh bản, Đỗ Tiểu Thiên lại không nhận ra, khi cậu ta nói những lời này, ánh mắt Cố Ngôn lộ rõ vẻ chột dạ. Không được, hôm nay phải giải thích rõ ràng với bé ấy mới được. Đỗ Tiểu Thiên vừa dứt lời liền kéo Cố Ngôn đi về phía Trầm Ngư. Cố Ngôn phản xạ định giãy ra. Nhưng rất nhanh sau đó, trong lòng hắn lại cảm thấy đúng là gặp Trầm Ngư một lần. Vậy nên cũng không phản kháng nữa. Hai người đi thẳng đến phía sau cô gái đang đứng dưới gốc cây. Đỗ Tiểu Thiên huých Cố Ngôn một cái, thế là Cố Ngôn lên tiếng trước. Trầm Ngư, Giọng nói hắn trong trẻo, khiến người nghe không khỏi nảy sinh thiện cảm. Cô gái quay đầu lại, ánh mắt lóe lên vài phần bất ngờ, còn có chút gì đó mà Cố Môn không thể hiểu nổi. Không biết tại sao, trong lòng Cố Môn bỗng dưng căng thẳng đến khó tả. Trầm Ngư gật đầu, giọng khá lạnh nhạt, chào hai anh. Nghe vậy, Đỗ Tiểu Thiên thoáng sừng sốt, thái độ này của Trầm Ngư nằm ngoài dự đoán của cậu ta. Trước giờ những nữ sinh trong trường mà gặp Cố Môn, ai chẳng mặt đỏ tim đập rộn ràng. Lạnh lùng như Trầm Ngư đúng là mới thấy lần đầu tiên. Nhưng ý nghĩ đó chỉ lướt qua đầu cậu ta trong chốc lát, cậu ta lại nhanh chóng cười nói. Lát nữa em về nhà bằng gì vậy? Có cần bọn anh đưa về không? Lát nữa xe nhà A Môn tới đón, tiện đường chở em một đoạn. Tiện đường, Trầm Ngư không khỏi thấy buồn cười. Hai người này đến nhà cô ở đâu còn chưa biết, thế mà bảo tiện đường. Cô lắc đầu, không cần đâu, tôi đi xe buýt là được rồi. Đỗ Tiểu Thiên có hơi thất vọng, xe buýt đông người chật chội lắm, mà không khí cũng một ngạt nữa. Còn Cố Môn thì cẩn thận quan sát gương mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Em đang đợi ai à? Trầm Ngư liếc hắn một cái, tự nhiên đáp, đợi bạn. Lời vừa dứt, Tống Hiền liền đeo ba lô từ trong ký túc xá nam đi ra. Cậu đi thẳng tới chỗ Trầm Ngư, thấy hai người bên cạnh cô liền vô thức nhíu mày. Sao anh ta lại ở đây? Ánh mắt bất mãn của Tống Hiền rơi thẳng lên người Cố Môn. Sau mấy chuyện liên quan đến Trầm Ngư, cái tên Cố Môn trong mắt Tống Hiền đã gần như gắn liền với hai chữ rắc rối. Nên khi thấy hắn, Tống Hiền không thể tỏ ra hòa nhã được. Trầm Ngư bước lại gần phía Tống Hiền vài bước, nhẹ giọng đáp. Mình cũng không biết, hành động này như xác nhận cô và Tống Hiền cùng một phe. Cố Môn chưa kịp phản ứng thì Đỗ Tiểu Thiên bên cạnh thì không nhịn nổi. Mày nói chuyện kiểu gì vậy? A Môn nhà bọn tao ở đâu thì liên quan gì đến mày chứ? Tống Hiền nghe vậy liền lạnh lùng ngẩng đầu liếc cậu ta một cái. Thấy tôi thái độ không tốt à? Vậy thì làm ơn từ nay đừng đến tìm Trầm Ngư nữa, cũng đừng gây thêm phiền phức cho cô ấy. Ngoặc kép, mày nói không đến là không đến à? Mày là cái gì chứ? Đỗ Tiểu Thiên tức giận quát, vốn vẫn giữ vẻ điềm đạm, nhưng Cố Môn khi nhìn thấy tư thế có phần thân mật giữa Trầm Ngư và Tống Hiền thì cũng không tìm được lên tiếng. Em trai quản hơi nhiều rồi đấy. Cố Môn bỗng không muốn nhẫn nhịn nữa. Hắn liếc nhìn Trầm Ngư một cái, trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng. Tôi thích Trầm Ngư, muốn theo đuổi em ấy. Chuyện này chẳng lẽ cậu cũng muốn quản sao? Theo tôi biết thì hai người không có quan hệ gì đặc biệt, đúng chứ? Ký chủ ơi ký chủ, nam chính vừa tỏ tình với ngươi đó. Ngươi không có chút cảm động nào à? Người ta là hình mẫu trong mơ của tất cả nữ sinh trường này đấy nhé. Hệ thống tranh thủ chêm vào một câu. Tống Hiền nghe những lời thẳng thắn không hề che giấu kia, lông mày nhíu lại càng sâu hơn, vô thức đáp lời. Trầm Ngư còn nhỏ, việc quan trọng nhất bây giờ là học hành. Ngoặc kép, nghe thế, Cố Môn bật cười khẩy. Em ấy còn chưa nói gì, đến lượt cậu xen vào à? Tống Hiền mím môi, rồi chuyển ánh mắt sang cô gái bên cạnh. Trầm Ngư mỉm cười với cậu một cái, sau đó quay đầu nhìn Cố Môn. Xin lỗi anh, bây giờ trong lòng tôi chỉ có học tập thôi. Muộn rồi, tôi phải về nhà, không tiếp chuyện với các anh được. Dứt lời, Trầm Ngư không thèm quan tâm đến vẻ mặt tổn thương của Cố Môn, kéo tay Tống Hiền bước về phía cổng trường. Phía sau họ, Cố Môn đứng sững lại vì câu nói của cô, ánh mắt nhìn theo bóng lưng hai